Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 482, sách Mamat, góc truyện audio.com, tôi không muốn nó, Faker xem thông tin của dấu bé quần Kruger dấu lớn mà Grit đưa cho mình và anh từ chối. Grit cảm thấy bối rối vì cậu ấy đã mong đợi một phản ứng hoàn toàn khác từ Faker. Tại sao anh không muốn món này thế? Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Vì nó quá tốt, dấu bé quần Kruger dấu lớn có thể được coi là cao hơn một cấp so với các trang bị hiện tại của Grit. Nó có những tính năng vàng và khả năng phòng thủ cao khiến cho nó quá là tốt. Vì vậy, đó là một gánh nặng với Faker. Grit, cậu cứ cho chúng tôi quá nhiều thứ. Hờ, từ bao giờ vậy? Faker bình tĩnh giải thích cho Grit khi cậu chuẩn bị phản bác điều đó. Có bao nhiêu người trong số 2 tỷ người chơi được mặc đồ do một thợ rèn huyền thoại làm ra chứ? Chỉ có mỗi hội chơi đồ mạnh thôi. Chúng tôi luôn biết ơn cậu và đó là lý do tại sao tôi muốn trả ơn. Tôi không thể tiếp tục đòi hỏi từ cậu mãi được. Grit chết lặng, anh nói gì vậy? Đã bao giờ tôi làm những món đồ miễn phí cho các anh chưa? Các anh là khách hàng mua các vật phẩm từ tôi với một mức giá hợp lý. Chứ không phải là tôi làm ơn cho mọi người. Các thành viên chơi đồ mạnh đã cung cấp các nguyên liệu và phương pháp sản xuất cần thiết để Grit chế tạo ra các vật phẩm. Grit đã học được cách chế tạo các vật phẩm miễn phí và cũng có thể kiếm tiền bằng cách bán các vật phẩm đó cho đồng đội của mình. Bất kỳ ai cũng có thể thấy rằng Grit mới là người được hưởng lợi. Đó là lý do tại sao Grit luôn cảm thấy được đánh giá cao hơn bình thường. Nhờ đơn đặt hàng ổn định của các anh mà tôi mới có thể sản xuất nhiều vật phẩm hơn và tăng trưởng kỹ năng của mình. Tôi thậm chí còn kiếm được tiền khi làm việc đó nữa. Lần này cũng vậy thôi. Tôi đang bán cái này cho anh chứ không phải tặng nó miễn phí. Vậy là một mức giá hợp lý còn gì? Cậu đúng là không biết giá trị của chính mình. Có rất nhiều người giàu trên thế giới. Và những món đồ do Grit làm ra là đắt hơn những gì mà các thành viên chơi đồ mạnh có thể mua được nhưng những người giàu có sẽ sẵn sàng mua chúng. Tuy nhiên, họ đã không bao giờ có cơ hội để làm như vậy. Grit bận rộn đến mức cậu ấy vừa vặn mới đủ thời gian để sản xuất các vật phẩm cho các thành viên chơi đồ mạnh. Nói cách khác, Grit đang đổ tất cả các chi phí cơ hội vào các thành viên chơi đồ mạnh. Faker và các đồng đội luôn cảm thấy có lỗi. Trên thực tế, cậu thừa sức có thể kiếm được một số tiền lớn hơn nhiều. Nhưng cậu lại bị ràng buộc bởi bang hội. Vớ vẩn, Grit cau mày ngắt lời bị ràng buộc. Thật vô nghĩa, tôi là người đã tạo ra chơi đồ mạnh. Tôi mới là người phải biết ơn vì các anh đã chấp nhận lời mời của tôi. Chẳng phải là chúng ta cần những lợi ích lớn hơn sao? Nên tôi sẽ không mua quần đâu. Cậu nên sử dụng nó đi, ít nhất thì Faker cũng không dám nhận một món đồ tốt như vậy. Grit nhún vai, tôi biết ý anh là gì, nhưng các tính năng của chiếc quần sẽ không có tác dụng nhiều cho tôi. Tăng nhanh nhẹn, tăng khả năng nhảy và tăng sức mạnh của các kỹ năng ở phần thân dưới. Có những tính năng này là do quần tất nhẹ và thoải mái. Việc đeo áo giáp nặng cùng nó sẽ khiến các hiệu ứng của nó biến mất. Đó là một hiện tượng đã xảy ra được bởi vì Satisfy theo đuổi chủ nghĩa hiện thực. Nó là một trong những hệ thống quan trọng giúp tăng khả năng thực tế của game, nhưng nó cũng lại gây phiền phức theo nhiều cách. Nhưng phòng thủ vẫn được cộng mà. Góc truyện audio.com. Không, chết tiệt, nó quá ít, giảm lượng máu của tôi chỉ để thêm một chút phòng thủ thôi ư. Tôi không cần vì tôi có thể đơn giản là tạo ra một thứ gì đó có nhiều lớp và tăng khả năng phòng thủ lên. Trên thực tế, hiệu ứng phòng thủ nhiều lớp giáp được sử dụng trong cũng tốt như vậy. Đừng cứng đầu nữa. Và đừng quên là những sự ủng hộ mà tôi đang làm cho tất cả các anh cũng là vì chơi đồ mạnh. Sau cùng các anh mạnh lên cũng sẽ làm cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy nên đừng để công lao của tôi vô ích. Đúng vậy, Faker đã nở một nụ cười hiếm thấy. Dường như có một vầng hào quang xung quanh khuôn mặt của anh và hiện ra được những phẩm chất tốt nhất của một con người lai giữa phương Đông và phương Tây. Rất đẹp trai, móc lửng, tại sao tất cả các thành viên chơi đồ mạnh đều rất đẹp trai nhỉ? Thành thật mà nói thì Grit trông quá tồi tàn so với họ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ nhập cư đến Hàn Quốc và đi ra ngoài mỗi ngày đây? Cậu hẳn sẽ rất vui khi có họ làm bạn, nhưng cậu cũng có thể sẽ cảm thấy tự ti. Mình nên tuyển những thành viên bang hội mới xấu xí hơn mình đúng vậy, có lẽ họ nên giống như chú Vanner nhỉ? Grit vẫn chưa biết vẻ ngoài nam tính của mình là hấp dẫn đến mức nào. Nên cậu ấy đang cảm thấy rất đau khổ, Faker nói một cách ngập ngừng. Cái đó tôi có thể trả góp không? Giá trị của dấu bé quần Kruger dấu lớn vào khoảng 6 tỷ vàng, nên sẽ rất khó để trả tất cả cùng một lúc. Grit cuối cùng cũng gật đầu. Tôi hiểu, nhưng mong anh biết rằng, tôi không bán nó với giá đắt chút nào. Nó không có điều kiện sử dụng nào cả, vì vậy tôi có thể bán nó cho những người giàu có hơn nhiều. Tôi biết rõ chứ, thực ra thì nó không hề rẻ. Faker một lần nữa cảm thấy biết ơn vì Grid không yêu cầu lãi suất khi anh trả góp. Mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để trả ơn. Đối thủ là ai không quan trọng. Đúng, anh ta sẽ không cho phép ai đe dọa Grid và hội chơi đồ mạnh, thậm chí là cả Crowell. Faker dám chống lại Crowell ư? Ai đó có thể sẽ cười và coi thái độ của Faker là kiêu ngạo. Nhưng Grid và các thành viên chơi đồ mạnh thì biết giá trị thực sự của Faker. Ẩn mình trong bóng tối nên không ai biết rằng sức mạnh của anh ấy tương đương hoặc còn lớn hơn cả Grid. Nếu như Euphemia là viên ngọc ẩn của chơi đồ mạnh thì Faker chính là cây cột trụ vô hình hỗ trợ cho chơi đồ mạnh. Và để thực hiện tốt với vai trò của mình, Faker buộc phải mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác. Sách Mamat, xếp hạng, cuốn sổ thần chú cũ chứa phép thuật của pháp sư thiên tài Mamat. Tác dụng sử dụng, điều kiện sử dụng, trọng lượng, 10, SAMM, phòng của Euphemia là đối diện với phòng ngủ của Grid. Trở về sau khi chút được gánh nặng với đồng đội, biểu hiện của Euphemia lúc này là rất nghiêm trọng. Vì cô ấy đang không thể xem được giá trị của mà cô ấy nhận được từ phần thưởng nhiệm vụ. Xếp hạng là không xác định, thông thường, xếp hạng của một cuốn sách kỹ năng sẽ được tính theo xếp hạng của phép thuật. Ví dụ, một cuốn sách kỹ năng có chứa phép hạng A thì sẽ được xếp hạng A. Nói cách khác, các cuốn sách kỹ năng cũng được chia theo cấp bậc D tương đương S. Vậy thì xếp hạng không xác định là gì? Có nghĩa là không chỉ có duy nhất một phép thuật, có khi nào là có nhiều phép thuật với các xếp hạng khác nhau nên làm cho xếp hạng của sách kỹ năng là không xác định. Nhưng dù sao thì đây chắc chắn vẫn là một cuốn sách dạy phép thuật. Vậy thì có một vấn, gocchuyenaudio.com, đề, đó là Euphemia không phải là một pháp sư. Cô ấy có thể sao chép phép thuật thật nhưng cô ấy không có khả năng để học phép thuật. Nếu mình có học có khi nó sẽ phát nổ mất, vậy nên Euphemia đã muốn bán thứ này cho Zenos hoặc Laela. Cô đã đánh giá rằng như vậy sẽ hợp lý hơn về nhiều mặt. Nhưng Grid đã ngăn ý định đó lại, vì cậu ấy nói rằng cuốn sách kỹ năng này cũng không thể được đánh giá bằng dấu bé thẩm định thợ rèn huyền thoại dấu lớn. Vậy nên Grid đã đoán rằng cuốn sách kỹ năng sẽ có giá trị hơn cả một cuốn sách truyền nghề hạng huyền thoại. Braham đã nói rằng, Mamat thậm chí còn là một thiên tài hơn cả hắn ta, Mamat đã khiến Braham cảm thấy sợ hãi và dè chừng. Nói cách khác, Mamat còn có tài năng vượt xa một pháp sư huyền thoại. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô bán cuốn sách kỹ năng này đi và sau đó mới phát hiện ra giá trị thực của nó? Lúc đó cô có thể sẽ hối tiếc rất nhiều. Đừng chơi trò chơi một cách thận trọng nữa và hãy thử đi. Có thể cô lo lắng rằng cuốn sách kỹ năng sẽ biến mất mà không có tác dụng gì, nhưng thế vẫn còn ít tiếc hơn là đưa nó cho người khác. Grid nói đúng, trên thực tế Euphemia là một trong số ít người trong chơi đồ mạnh không biết rõ bản chất của Grid. Cô ấy đã hiểu nhầm Grid là một nhân vật tuyệt vời trong khi cậu ấy thực ra là một tên ngốc. Đối với Euphemia, Grid là mục tiêu của sự đố kỵ của mọi người, đặc biệt là Grid hiện tại. Đây là lý do tại sao cô đã khắc ghi lời khuyên của cậu ấy trong tâm trí mình. Đúng, mình phải học nó. Cô ấy không trì hoãn nữa và đưa ra quyết định. Euphemia ngay lập tức mở ra. Bạn đang đọc sách Mamat. Đóng ngoặc vuông, tri thức kỳ diệu của Mamat đang truyền vào não bạn. Đóng ngoặc vuông, chỉ số trí tuệ của bạn thấp hơn 5.000. Bạn không thể tiếp thu được tri thức mới. Bạn đã thất bại trong việc tiếp thu tri thức. Cửa sổ thông báo khiến cô ấy tuyệt vọng đã hiện lên. Euphemia trở nên lo lắng, hiệu ứng danh hiệu hộ vệ Siren đã khiến cho tri thức của Mamat ủng hộ bạn. Tri thức được sắp xếp lại để dễ hiểu hơn, đóng ngoặc vuông, bạn đã hoàn thành việc tiếp thu tri thức mới, đóng ngoặc vuông, cây phép thuật Mamat đã mở ra, đóng ngoặc vuông, thể chất của bạn không phù hợp để học phép thuật thuộc tính lửa của Mamat. Đóng ngoặc vuông, thể chất của bạn không phù hợp để học phép thuật thuộc tính gỗ của Mamat. Đóng ngoặc vuông, thể chất của bạn không phù hợp để học phép thuật thuộc tính đất của Mamat. Đóng ngoặc vuông, bạn đã học được phép thuật thuộc tính nước của Mamat. Đóng ngoặc vuông, bạn đã học được phép thuật không thuộc tính của Mamat. Đóng ngoặc vuông, phép thuật Mamat thuộc tính nước, hạng, huyền thoại tăng trưởng, giai đoạn 1. Bạn có thể biến sức mạnh phép thuật thành nước và băng để sử dụng cho mục đích của riêng mình. Thời gian thi triển và thời gian hồi chiêu sẽ khác nhau tùy thuộc vào hình thức phép thuật. Bạn cần nghiên cứu để sử dụng nó hiệu quả hơn. Phép thuật Mamat không thuộc tính, hạng, huyền thoại tăng trưởng, giai đoạn 1, hiệu ứng, bỏ qua 30% khả năng phòng thủ phép thuật sẽ được áp dụng cho phép thuật của bạn. Nhiệm vụ ẩn, giải phóng linh hồn Mamat đã được tạo. Đóng ngoặc vuông, giải phóng linh hồn Mamat, Nhiệm vụ ẩn trong suốt cuộc đời của mình, Mamat là đệ tử của Pháp sư vĩ đại huyền thoại Brahm và ông đã xuất sắc trở thành một thiên tài. Nhưng thiên tài đó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Trái tim của ông ta đã yếu từ khi sinh ra và ông ấy sẽ chết trước khi bước sang tuổi 30. Ông ấy đã không tiết lộ bệnh tật của mình cho bất. Góc truyện audio.com, kỳ ai và chuyên tâm nghiên cứu để tạo ra một hệ thống phép thuật mà ai cũng có thể dễ dàng sử dụng. Đó là thành tựu của ông ấy trong vai trò một pháp sư. Điều này đã cho phép Mamat cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Dù đó có thể là một cuộc đời ngắn ngủi, nhưng ông vẫn hạnh phúc và cảm thấy mãn nguyện khi đóng góp được vào sự phát triển của thế giới. Ông đáng ra có thể hãnh diện chấp nhận cái chết, nhưng nó chỉ là trong chốc lát. Thành tích của ông đã bị sư phụ Brahm của mình cướp đi và khiến ông bị sốc nặng. Mamat hừng hực lửa giận và thề sẽ trả thù Brahm. Ông định tạo ra một công thức phép thuật mới vượt qua cả Brahm và quyết tâm đó đã dẫn ông đến Siren để tìm được một quả cầu mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông đã không thực hiện được quyết tâm trả thù của mình. Cuộc đời ông là quá ngắn ngủi, vậy nên ông thà dành nó cho hạnh phúc thay vì trả thù. Ông đã yêu một cô gái thủy tộc mà ông gặp ở Siren và hạnh phúc nhắm mắt sau đó. Nhưng ngay cả sau khi chết giờ ông vẫn phải chịu đau khổ. Cơ thể của ông đã bị kẻ giao ước với bao chiếm lấy và dùng để thực hiện những hành vi sát nhân đi ngược lại ý muốn của linh hồn ông. Bạn đã cứu Siren mà Mamat yêu thích và biết được câu chuyện của Mamat. Hãy sử dụng sức mạnh mới có được này để giải phóng linh hồn đang than khóc của Mamat. Điều kiện hoàn thành, tiêu diệt con lich Mamat đang nằm trong tay giao ước với bao. Và giải phóng linh hồn Mamat, phần thưởng, nhận được nghề tăng trưởng hạng huyền thoại hậu duệ Mamat. Tất cả phép thuật của Mamat sẽ được học. Thất bại, không có hình phạt, đờ đây là cái gì? Euphemina bị sốc, cô bỗng choáng váng vì giá trị của đã vượt xa sức tưởng tượng của mình. Cô ấy đã phải rất vất vả một thời gian dài trong Siren vì grit và chơi đồ mạnh. Và giờ cô ấy đã được thưởng cho một đôi cánh mới. Cô ấy đã có được một cơ hội để trở nên phi thường. Đó là thời điểm mà sức mạnh của chơi đồ mạnh chuẩn bị tăng lên rất nhiều. Chương 483. Tìm hiểu nhiệm vụ, cách chương.